Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chí tịch tên là Vạn Lý Truy Tung Thuật, nó vận chuyển chân khí trong cơ thể, có thể mô phỏng cẩu cái mũi, phân biệt ra được 9873 loại mùi, dù cho cách xa nhau vạn dặm, đều có thể truy tung đến đối phương. Chỉ cần ký chủ học hội môn công pháp này, tìm được lại lẫm địch nhân, dễ dàng. Nó giá trị 1000 oán hận. Hạ Bình không chút do dự, mua. Đúng vậy, ký chủ, khấu trừ 1000 oán hận. Hệ thống thanh âm truyền ra. Lúc này, Hạ Bình cảm nhận được chính mình trong óc nhiều ra rồi từng câu khẩu quyết, đón lấy hắn bản năng vận chuyển môn pháp quyết này, dọc theo thần bí tuyến đường vận hành, chân khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Thời gian qua một lát, cái mũi của hắn tựa hồ xuất hiện một tia đồng dạng. Tựa hồ toàn bộ thiên địa đều trở nên không tầm thường, không khí chính giữa tựa hồ xuất hiện vô số mùi. Nam nhân đấy, nữ nhân đấy, thạch đầu đấy, nước thuốc đấy, quần áo đấy, giày vân, vân, đợi một tí, các loại phức tạp mùi hỗn tạp cùng một chỗ, đang vào thành một cái mùi thế giới. Mà tức phải linh hồn vị thế giới, nhưng lại vô cùng rõ ràng hiện ra tại Hạ Bình trong đầu. Vèo. Hơn 10 sau về sau, Hạ Bình tự ly khai thành thiên thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân, đi tới gây chuyện hiện trường. Đó là một chỗ đường đi, hiện tại còn dừng lại lấy một cỗ màu xanh da trời ô tô, cùng với một cái xe đẩy nhỏ. Chỉ thấy cái này màu xanh da trời xe con đã bị đâm cho lồi lõm biến hình, mà xe đẩy nhỏ càng là chia năm xẻ bảy, có thể nghĩ, vừa rồi phát sinh giao thông sự cố rốt cuộc là cỡ nào nghiêm trọng. Lúc này, sự phát hiện này càng đã bị vải phong tỏa ở, với tư cách hiện trường phát hiện án, cảnh sát còn cần điều tra tình huống, thậm chí ô tô còn có xe đẩy nhỏ đều được ở lại hiện trường, tạm thời không có bị lấy đi. Bất quá tiếp qua một thời gian ngắn, những vật này có lẽ cũng sẽ bị dọn đi rồi, miễn cho tắc giao thông. Hừ, không bài điều khiển sao? Hạ Bình con mắt xẹt qua một tia hàn mang, chứng kiến cái này chiếc màu xanh da trời trên ô tô mặt không có cái gì giấy phép, đã biết rõ đối phương là cố ý điều khiển chiếc xe này tới, đánh bay mẫu thân mình. Cho dù là thật sự xuất hiện sự cố, cảnh sát cũng không cách nào thông qua chiếc xe này đến truy xét đến cổ xe chủ nhân, đoán chừng cái này người đã sớm nghĩ ra rồi các loại đường lui, có nghiêm mật kế hoạch. Ra chuyện như vậy, đoán chừng đối phương đã sớm muốn chạy lộ rồi. Muốn chạy? Ta nhất định sẽ bắt được ngươi đấy. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, cái mũi giật giật, ngửi được theo trên chiếc xe kia mặt bay tới hương vị, đã tập trung vào hương vị chủ nhân, thân hình lóe lên, tự biến mất tại hiện trường phát hiện án. Ban đêm, thành thiên thủy một chỗ vắng vẻ nhà kho. Nhà kho bốn phía đều không có người nào yên, khắp nơi đều là ô tô linh kiện vân, vân, đợi một tí rác rưởi, tự hồ là một cái ô tô vựa ve chai. Chuyên môn thu về những cái kia báo hỏng ô tô đấy, không khí chính giữa tràn ngập dày đặc xăng vị. Lúc này, trong kho hàng gian một cái phòng ở, đèn đuốc sáng trưng, bên trong đang có hai trung niên nam nhân đợi ở bên trong, một cái là đầu trọc, một cái khác thân thể mập mạp, tối thiểu 200-300 cân, đặc thù hết sức rõ ràng. Khổng Thủy, sự tình làm được như thế nào đây? Có thuận lợi hay không? Mập mạp nam tử ánh mắt sáng quắc nhìn xem ngồi tại chính mình đối diện đầu trọc nam tử Khổng Thủy, một bộ hỏi thăm ý tứ. Đầu trọc nam tử cầm lấy trên mặt bàn một ly bia, uống một ngụm, mới nói, sự tình đương nhiên thuận lợi được không thể lại thuận lợi, cái kia bà nương tại chỗ bị ta đánh bay, không chết tính toán nàng vận khí tốt. Tuy nhiên ta chạy trốn nhanh, nhưng là cũng nghe được đến đằng sau xe cấp cứu ra, nữ nhân kia hai chân khẳng định đều gãy đi. Ta Khổng Thủy làm việc, chẳng lẽ ngươi Mạnh Cường còn lo lắng sao? Hắn lộ ra vẻ mặt dáng vẻ đắc ý. Hoàn toàn chính xác. Mập mạp nam tử Mạnh Cường cũng gật gật đầu. Nhớ ngày đó ngươi cũng là dưới mặt đất tay đua xe, lái xe ngươi vô cùng nhất lành nghề, điều khiển cổ xe đụng gãy một người hai chân, đó là chút lòng thành, nhưng là ta ngược lại là không nghĩ tới ngươi lại có thể biết tiếp loại này sinh ý. Đó là đương nhiên đấy. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy cười tủm tỉm nói, đây chính là 300 vạn đồng liên bang trả thù lao a, dù cho ta khai mở 10 lần xe đua, đều chưa hẳn có thể được đến nhiều như vậy. Hiện tại chỉ là đụng phế một người hai chân mà thôi, quả thực tựu là dễ dàng. Tình huống nghiêm trọng nhất. Thì ra là gây chuyện bỏ trốn, bị nắm, chọc đến lời mà nói, phán 7 năm cao nữa là rồi. Đương nhiên, không có bị cảnh sát bắt được, không đi vào ngục giam, đó là tốt nhất rồi. Hắn tính toán được rất rõ ràng, đã sớm nghĩ kỹ các loại hậu quả. Cái này ngươi yên tâm. Mập mạp nam tử Mạnh Cường mỉm cười, ngươi điều khiển chiếc xe kia, là ta lợi dụng tại đây linh kiện liều hiểu ra đấy, trên thị trường đều là tuyệt đối với không có loại, cho dù là cảnh sát cũng đừng muốn tìm đến chiếc xe này lai lịch. Ngươi cũng biết. Ta vì giúp ngươi, trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, lần này trả thù lao ta muốn ba thành. Hắn ánh mắt cũng lộ ra thần sắc tham lam, đối với khả năng đụng chết một người người chuyện này, hắn không có chút nào áy náy, thậm chí liền thương cảm đều không có, cái gì đều so ra kém tiền tài trọng yếu. Yên tâm đi, hiện tại sẽ chờ cố chủ thanh toán rồi. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy khoát khoát tay, danh dự của ta ngươi cũng nên biết mới đúng, đó là tuyệt đối sẽ không quỵt nợ đấy, về sau còn có rất nhiều cơ hội hợp tác đây này. Mập mạp nam tử Mạnh Cường cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên tin được cái này nhận thức thật lâu huynh đệ, nói, thế nhưng mà ngươi đánh bay nữ nhân kia, có cái gì bối cảnh a? Nếu như trêu chọc phải phiền toái gì, không khỏi tự có chút được không bù mất rồi. Hắn có chút lo lắng điểm này. Cái này ngươi không cần lo lắng, cái kia người một nhà ta đều điều tra đã qua, tuyệt đối bình dân dân chúng, tổ tông ba đời đều không có gì hiển hách nhân vật, cũng không biết cái gì quan lại quyền quý. Đầu trọc nam tử cười lạnh một tiếng, nữ nhân kia trượng phu chỉ là cái giữ trật tự đô thị, nhi tử còn là một học sinh cấp 3, thành tích cũng bình thường, người thân bạn bè thích hữu cũng đều là người bình thường. Nói thực ra, dù cho bị bọn hắn biết rõ chuyện này là ta làm, bọn hắn cũng không làm gì được rồi ta. Một cái tóc húi của dân chúng mà thôi, giết chết bọn hắn thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thế cắn ta hay sao? Trên mặt hắn rất là khinh thường. Bất quá chỉ sợ những cảnh sát kia đến thăm đến hoạt động tra. Mập mạp nam tử Mạnh Cường vẫn có chút cẩn thận, ta cảm thấy được gần đây ngươi hay là ly khai thành Thiên Thủy, tránh đầu gió so sánh tốt. Đợi chuyện này phong ba sau khi chấm dứt, rồi trở về cái chỗ này cũng không muộn. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy cũng gật gật đầu, cái này ta biết rõ, ta định rồi sáng sớm ngày mai vé xe, nghỉ ngơi cả đêm tự ly khai, tránh thoát nửa năm rồi trở về, đoán chừng đến lúc đó cái này vụ án đã thành là không đầu án chưa giải quyết rồi. Hắn đều đã có một loạt kỹ càng kế hoạch. Không cần, đời này ngươi đều không thể ly khai thành Thiên Thủy. Bỗng nhiên tầm đó, bên ngoài gian phòng mặt vang lên một hồi thanh âm, ba thoáng một phát, cửa phòng mở ra. Cái gì? Mạnh Cường cùng Khổng Thủy hai người đều là lại càng hoảng sợ. Lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, cảnh giác nhìn xem cửa ra vào, nhưng nhìn tới cửa chỗ đi tới nhưng lại một vị bộ dáng là học sinh cấp 3 nam tử trẻ tuổi. Lập tức, bọn hắn tự tùng hạ một hơi. Tiểu tử, ngươi đến cùng là người nào? Có biết hay không đây là trụ sở riêng, ngươi bây giờ là mạnh mẽ xông tới dân trạch, nếu như ta báo động lời mà nói, ngươi lập tức được bị bắt đi vào ngục giam đợi 7 ngày. Mập mạp nam tử Mạnh Cường hung dữ uy hiếp nói, ý đồ đe dọa trước mắt người trẻ tuổi này, thanh thế đoạt người. Ta là người như thế nào, các ngươi có lẽ rất rõ ràng, hôm nay các ngươi đánh bay nữ nhân kia, tự là mẫu thân của ta, nói như vậy các ngươi hiểu chưa? Người nói chuyện đúng là Hạ Bình. Hắn lợi dụng vạn lý truy tung thuật, thông qua khí tức, một đường truy tung đến nhà thương khố này, rốt cuộc tìm được này cái người gây ra họa. Thậm chí, nghe thấy hai người lời mà nói, nội tâm của hắn dâng lên cuồng bạo lửa giận, căn bản đè nén không được. Cái gì? Đầu trọc nam tử Khổng Thủy lại càng hoảng sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Ngươi là nữ nhân kia nhi tử, làm sao có thể? Ngươi rốt cuộc là như thế nào truy tung đến cái chỗ này hay sao? Hắn quả thực khó có thể tin, vì chế tạo ra cái này khởi giao thông sự cố, hắn chế tạo rồi nghiêm mật kế hoạch, cho dù là cảnh sát có các loại công nghệ cao thủ đoạn, đều không thể truy xét đến chính mình. Nhưng là hiện tại, nữ nhân kia nhi tử, rõ ràng trực tiếp giết đến tận cửa, tìm được chính mình. Ta tự nhiên có thủ đoạn của ta, ngươi không cần biết rõ đây là vì cái gì. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn xem đầu trọc nam tử. Nói, ta lại tới đây mục đích rất đơn giản, chỉ có hai cái, một cái là tìm được phía sau màn độc thủ, một cái tựu là giết các ngươi. Nội tâm của hắn sát ý cơ hồ đè nén không được, như nếu như đối phương lái xe hơi chút nhanh một chút, xe cấp cứu hơi chút trễ một điểm, mẫu thân mình chỉ sợ tựu không chỉ là tàn phế đơn giản như vậy, trực tiếp đã bị đâm chết, đó cũng là rất có thể. Nhưng là cái này hai cái tạp chủng, chỉ là hơi có chút tiền, liền làm suốt loại này tán tận thiên lương sự, hắn làm sao có thể sẽ tha thứ. Giết chúng ta. Mập mạp nam tử Mạnh Cường lập tức nở nụ cười, nhưng lại tại cười lạnh, chỉ bằng ngươi một học sinh trung học lại có thể làm cái gì? Đơn thương độc mã lại tới đây, cái này là ngươi thất sách. Cho ta chết. Vừa dứt lời, hắn vèo một tiếng, từ dưới bàn lập tức rút ra một thanh sắc bén trường đao, xuất thủ hung tàn tàn nhẫn, không trung xẹt qua một tia hàn quang, cứ như vậy hướng phía Hạ Bình lồng ngực chọc đi qua. Đừng nhìn hắn dáng người mập mạp, nhưng thật sự động thủ, lại linh mẫn vô cùng, phản phất viên hầu giống như... Vậy mà mập mạp này cũng là võ đồ bát trọng thiên cường giả. Xà quyền, độc xà bãi vĩ. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân hình tựa như độc xà uống lượng, trong nháy mắt tự vây quanh rồi mập mạp nam tử sau lưng, nhẹ nhàng tựu là một chưởng, từ trên trời giáng xuống, phát tại hắn trên thiên linh cái. Phịch một tiếng, mập mạp nam tử đỉnh đầu bạo toái, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Oanh. Mập mạp nam tử con mắt mở thật lớn, toát ra khó có thể tin thần sắc, tự hồ không thể tin được chính mình cứ như vậy bị giết. Tay của hắn còn bảo trì chuẩn bị chọc ra đi tư thế. Lúc này, hắn hơn 300 cân thân hình khổng lồ té trên mặt đất, tóe lên trên đất tro bụi, đại lượng máu tươi từ trên người hắn chảy xuôi đi ra, nhuộm hồng cả một mảnh xi măng mặt đất. May mắn chung quanh không có người tại, nếu không như vậy một đập, phát ra trọng tiếng nổ, nhất định sẽ bị hàng xóm biết được. Trốn. Nhìn thấy chính mình đồng bạn bị cái này xem ra giống như là học sinh cấp 3 nam tử trẻ tuổi một cái tát chụp chết, đầu trọc nam tử Khổng Thủy dọa đái, cảm thấy toàn thân đều đã tuôn ra đáng sợ hàn ý, toàn thân đều tại run rẩy. Xuất phát từ trường kỳ tại hắc đạo xã hội pha trộn bản năng, hắn cảm thấy vô cùng nguy hiểm, hướng phía phòng bên ngoài tự muốn chạy trốn tháo chạy, tốc độ cực nhanh, giống như là xe đua. Muốn chạy trốn. Hạ Bình đôi mắt lộ ra một tia lãnh ý, theo túi quần cầm ra một bả thạch đầu. Sưu sưu sưu. Trong nháy mắt, hai ba khỏa thạch đầu tựu đã bay đi ra ngoài, nhanh chóng như tia chớp, tê liệt không khí, gào thét rung động, trong nháy mắt tựu xuyên thủng rồi cái này đầu trọc nam tử hai chân, xuất hiện hai cái lỗ máu. A. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, phù phù một tiếng, hắn lúc này tựu té lăn trên đất, bộ mặt trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, nện đến mặt mũi bầm dập. Thậm chí, hai chân bị xuyên thủng đau đớn, thoáng cái tựu lan tràn toàn thân, đau đến hắn toàn thân đều toát mồ hôi lạnh. Toàn thân đều đang run rẩy, đây là đời này đều không có thử qua kịch liệt đau nhất. Ngươi lái xe thiếu chút nữa đâm chết mẫu thân của ta, ngươi cho rằng ta sẽ để cho ngươi trốn. Hạ Bình đi vào đầu trọc nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống, cứ như vậy bao quát lấy hắn, nhìn xem hắn. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy hoảng sợ không thôi, run rẩy nói, tha cho ta đi, ta không phải cố ý đấy, thật không phải là cố ý đấy, muốn hại chết mẹ của ngươi cũng không phải ta à. Tuy nhiên chấp hành người là ta. Nhưng là sai sử của ta là một người khác hoàn toàn, một người khác hoàn toàn a. Hắn sợ hãi tới cực điểm, nhìn thấy mập mạp nam tử bị trong nháy mắt giết chết, hắn không chút nào hoài nghi trước mắt người trẻ tuổi này tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đúng là hắc đạo kiêu hùng cái chủng loại kia. Thoáng cái, hắn đã bị người trẻ tuổi này thủ đoạn, chấn trụ rồi, không dám nói bất luận cái gì kiên cường lời nói. Ta biết rõ, ngươi chỉ là khôi lỗi, nhưng là coi như là như vậy cũng không thể che giấu lỗi lầm của ngươi, không phải ngươi. Mẫu thân của ta cũng sẽ không trọng thương nhập viện, thiếu chút nữa tự chết rồi. Hạ Bình đôi mắt lộ ra sâm lãnh hàng mang. Dám động người nhà của ta, bất kể là ai, đều phải trả giá thật nhiều. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy lớn tiếng kêu la nói, tha cho ta một mạng a, chẳng lẽ ngươi không muốn biết đến tột cùng là ai ở sau lưng sai sử ta sao? Nếu như ngươi tha cho ta một mạng, ta toàn bộ đều nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Không cần, ngươi toàn bộ đồ đạc đều sẽ nói đi ra đấy. Hạ Bình thản nhiên nói. Về một tiếng, hắn theo trên người xuất ra một khỏa thành thật đan, lập tức đút vào đầu trọc nam tử miệng, cường hành lại để cho hắn nuốt vào. Thời gian qua một lát về sau, đầu trọc nam tử thân thể liền lập tức nổi lên phản ứng, hai mắt đờ đẫn. Nói đi, đến tột cùng là ai sai sử ngươi hay sao? Hạ Bình hỏi. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy lập tức nói, là Chu thị tiệm cơm lão bản Chu Đỉnh phân phó ta như vậy làm, hắn xuất 300 vạn đồng liên bang, lại để cho ta đụng gãy mẹ của ngươi hai chân. Nếu như không là phụ thân ngươi vẫn còn chính phủ đi làm, cũng sẽ bị cùng một chỗ vỡ thành tàn tật. Cái gì? Hạ Bình siết chặt nắm đấm, nội tâm tuôn ra vô tận lửa giận, cái kia Chu thị tiệm cơm lão bản Chu Đỉnh không chỉ liền mẫu thân mình muốn hại chết, thậm chí liền phụ thân cũng muốn cùng một chỗ phế bỏ sao? Đợi một chút, Chu Đỉnh. Chu thị tiệm cơm. Hắn ánh mắt lóe lên, lập tức nhớ ra cái gì đó, cách không được ta cảm thấy được cái tên này rất quen thuộc, Chu Đỉnh chính là phụ thân của Chu Thái An. Nói cách khác chuyện này là Chu Thái An sai sử đấy, mục đích đúng là vì trả thù ta. Hắn lập tức tự suy nghĩ cẩn thận chuyện này tồn tại, tất nhiên là Chu Thái An trả thù. Nghe nói bọn hắn còn có đến tiếp sau kế hoạch. Đầu trọc nam tử Khổng Thủy trầm giọng nói, dù cho các ngươi chữa cho tốt rồi thương thế trên người, bọn hắn cũng sẽ phát động lần thứ hai kế hoạch, mục đích cuối cùng nhất tựu là hại được các ngươi cửa nát nhà tan, tán gia bại sản. Không trở thành người tàn tật, lưu lạc bên đường ăn xin, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua. Hắn nói ra toàn bộ tự mình biết sự tình. Đáng chết. Hạ Bình siết chặt nắm đấm, sát ý sôi trào, con mắt lộ ra lạnh như băng hàn mang, phản phất bốn phía độ ấm đều giảm xuống 10 vài lần, hắn biết rõ Chu Thái An làm người tàn nhẫn, có thù tất báo. Nhưng là cũng không nghĩ tới đối phương tàn nhẫn đến loại trình độ này, không đem chính mình làm hại cửa nát nhà tan, đều không cam lòng. Chu Thái An, Chu Đỉnh. Hạ Bình cắn răng, các ngươi rõ ràng dám làm suốt việc này, ta tuyệt đối với cho không được các ngươi. Đón lấy hắn cũng hỏi thăm Chu Đỉnh một nhà vị trí, cùng với khác một ít tình báo. Ba thoáng một phát, đầu trọc nam tử Khổng Thủy ý thức lúc này hồi phục xong, tự hồ cũng lập tức ý thức được chính mình vừa rồi đến tột cùng nói mấy thứ gì đó, sắc mặt đại biến, làm sao có thể. Ta rõ ràng đem toàn bộ sự tình đều nói ra, không có cái gì giấu giếm, ngươi vừa rồi đến tột cùng uy, cho ăn, ta ăn hết mấy thứ gì đó. Hắn thoáng cái đã biết rõ, chính mình sở dĩ sẽ trở nên kỳ quái như thế, khẳng định cùng vừa rồi cái kia kỳ quái dược hoàng có quan hệ. Có thế đến tột cùng là dạng gì dược hoàng, rõ ràng có thế đơn giản như vậy lại để cho hắn nói ra cái gì sự, không có cách nào nói dối, hắn thoáng cái đã cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng thần bí, không thể trêu chọc. Nhưng là hiện tại mới biết được việc này, thật sự là quá muộn. Ăn hết mấy thứ gì đó, ngươi không cần biết rõ. Hạ Bình lạnh lùng nhìn xem đầu trọc nam tử, đạo lý rất đơn giản, bởi vì người chết là không cần biết rõ bất kỳ vật gì đấy. Không không không. Đầu trọc nam tử khổng thủy hét lớn, ta đã đem toàn bộ đồ vật đều nói ra, ngươi không thể giết ta, tuyệt đối với không thể giết ta à biết không? Đây là phạm pháp đấy, là phạm pháp đấy. Hắn liền vội giãy giụa, ý đồ phản kháng. Phanh. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Hạ Bình trở tay tựu là một chưởng, vạn cân sức lực lớn bộc phát, phát tại đầu trọc nam tử trên đầu, choảng một tiếng, đỉnh đầu bị tại chỗ chấn vỡ, chia năm xẻ bảy, thất khiếu chảy máu. Ba thoáng một phát, thân thể của hắn té trên mặt đất, con mắt mở thật lớn, trước khi chết tựa hồ toát ra rồi oán hận, hoảng sợ, không cam lòng, cùng với hối hận thần sắc. Tư giác. Tê, giác giác. Hạ Bình cũng đồng dạng theo trên người xuất ra hóa thi thủy, nhỏ tại hai người trên thân thể. Thoáng cái tựu đem thi thể của bọn hắn cho hòa tan được sạch sẽ, thậm chí liên y phục cũng đã biến mất. Trong nháy mắt, sự hiện hữu của bọn hắn tựu bị triệt để lau đi, hóa thành một đám khói xanh biến mất trên thế giới này. Đoán chừng dù cho có người tới nhà thương khố này, cũng chỉ sẽ cho rằng hai người này đã chạy án, tiến về trước những thành thị khác rồi. Dù sao hai người này cũng là có trước khoa đấy. Chu Đỉnh. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang, ta sẽ tới tìm các ngươi đấy, phụ tử các ngươi ta một cái cũng sẽ không tha thứ. Tự đợi đến cho ta xuống địa ngục a. Vèo một tiếng, thân hình của hắn rời đi rồi nhà thương khố này. Chính đức cư xá. Đây là thành Thiên Thủy bên trong một cái tiếng tăm lừng lẫy người giàu có cư xá, ở chỗ này phòng ở trên cơ bản đều là biệt thự, giá trị đều vượt qua ngàn vạn đồng liên bang, có thậm chí qua ức. Có thể cư ở người ở chỗ này phi phú tức quý, hơn nữa bảo an cực kỳ nghiêm khắc, nếu như không có tương quan căn cứ chính xác kiện, cùng với chủ xí nghiệp đảm bảo, coi như là một con ruồi cũng đừng muốn vào đến. Mà đang ở tiểu tử này khu đông bắc phương hướng, một tòa hai tầng lâu cao biệt thự, lắp đặt thiết bị là cực giản phong cách, có xanh hóa hậu hoa viên, cũng có độc lập gara, đại khái chiếm diện tích 500 bình phương. Biệt thự này chung quanh ngược lại là không có bảo tiêu. Bởi vì bằng vào chính đức cư xá bảo an hệ thống, tự đầy đủ cam đoan biệt thự an toàn, căn bản không cần tại chính mình biệt thự lại an bài bảo tiêu, đây là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lúc này biệt thự phòng khách trong đó, Chu Đỉnh cùng Chu Thái An hai cha con đang ngồi ở ghế sofa, hai người chính thức ngồi ở đối diện. Cha! Chu Thái An thần sắc hiển nhiên cảm thấy có chút khẩn trương, ngươi nói kế hoạch của bọn hắn có thành công hay không rồi hả? Trải qua một vòng khẩn cấp trị liệu, tốn hao đại lượng tiền tài, hắn thương thế trên người đã sớm khôi phục, cho nên hắn cũng không muốn tiếp tục dừng lại ở bệnh viện, mà là lựa chọn về nhà. Yên tâm! Chu Đỉnh khoát tay áo, cười lạnh một tiếng, kế hoạch đã thành công rồi, đối phương trước kia gọi điện thoại cho ta. Đã lái xe đem nữ nhân kia đụng phế đi, tại chỗ sẽ đưa tiếng đi bệnh viện, bán thân bất toại, tiền chữa trị ít nhất mấy mươi vạn. Phái ta người đi bệnh viện nhìn một chút, hoàn toàn chính xác đúng vậy, nữ nhân kia dừng lại ở phòng cấp cứu khẩn cấp trị liệu. Hắn lộ làm ra một bộ bày mưu nghĩ kế bộ dạng, không lo lắng có bất kỳ ngoài ý muốn phát sinh, trên thực tế cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Nghe nói như thế, Chu Đỉnh lập tức đại hỉ, con mắt lộ ra hung ác hào quang, thật tốt quá. Nếu như chết tiệt, nọ Hạ Bình biết rõ chuyện này, nhất định sẽ bị tức điên a, nói không chừng trực tiếp khí ngất đi cũng rất có thể. Bất quá cái này là đáng đời, ai kêu hắn kiêu ngạo như vậy, cái này là đắc tội ta Chu Thái An kết cục. Có thế cái kia Hạ Bình đâu rồi, tình huống của hắn ra thế nào rồi? Hai chân có hay không bị cắt đứt? Hắn nghiến răng nghiến lợi, nếu như nói hắn nhất muốn báo thù người là ai, cái kia không hề nghi ngờ tựu là Hạ Bình, hắn đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến Hạ Bình hỗn đảng này thê thảm bộ dáng. Hắn muốn nhìn đến thằng này quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ, cả đời chỉ có thể ở trước mặt mình quỳ. Đoán chừng tiểu tử này đời này đều sẽ hối hận, vì cái gì chính mình ngu sao? Bức rõ ràng dám đắc tội hắn Chu Thái An. Trần Đông bên kia tạm thời ngược lại là không có tin tức gì truyền đến. Nói đến đây, Chu Đỉnh nhưng lại nhíu nhíu mày, bởi vì dựa theo thời gian, Trần Đông bên kia mặc kệ thành công hoặc là thất bại, đều cho mình một chiếc điện thoại mới đúng. Nhưng đã đến hiện tại, hắn vẫn không có nhận được bất cứ tin tức gì. Tình huống này rất cổ quái. Không phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn a? Chu Thái An có chút lo lắng nói. Chu Đỉnh thản nhiên nói, có thể có cái gì ngoài ý muốn. Tiểu tử kia dù cho càng lợi hại, cũng chỉ là cái học sinh cấp 3, võ đồ thất trọng thiên rác rưởi mà thôi, mà Trần Đông thế nhưng mà võ đồ cửu trọng thiên cường giả. Hơn nữa 10 cái tinh nhuệ thủ hạ, bọn hắn mỗi người đều là dân liều mạng, hung tàn tàn nhẫn, giết người vô số. Một khi bọn hắn sự phát, bị cảnh sát bắt lại, lập tức xử bắn đều không oan uổng. Đối diện với mấy cái này dân liều mạng, tiểu tử kia còn muốn chạy trốn. Quả thực tựu là nằm mơ. Hắn suy cười một tiếng, trên mặt thập phần khinh thường, trên thực tế xúc động nhiều người như vậy, đã là quá nhìn đến khởi cái kia Hạ Bình. Nếu như không phải là vì an toàn để đạt được mục đích, hắn phái Trần Đông đi qua như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, Chu Thái An lập tức yên tâm lại rồi, tiếp tục hỏi, thế nhưng mà phụ thân của Hạ Bình đâu rồi, tên kia còn giống như sinh long hoặc hổ, vì cái gì không trực tiếp đưa hắn cũng vỡ thành tàn tật. Hắn tâm ngoan thủ lạc, tàn nhẫn vô tình, muốn Hạ Bình một nhà đều triệt để phế đi. Tạm thời tìm không thấy cơ hội. Chu Đỉnh nói, dù sao tên kia coi như là cái nhân viên nhà nước, suốt ngày đều tại ngành chính phủ đi làm, chúng ta cũng không có khả năng lèm nhèm nhưng đi qua. Nếu như sự tình thật sự nháo đại rồi, đối với chúng ta cũng rất bất lợi. Có thế đây cũng là tạm thời mà thôi. Ta đã điều tra rõ ràng, hắn buổi tối hôm nay tự hồ ý định tại bệnh viện cùng hắn lão bà cả đêm, ngày mai mới sẽ rời đi thành Thiên Thủy thứ nhất bệnh viện nhân dân, khi đó tựu là cơ hội. Một khi cái kia Hạ Xuyên Lưu đi ra cửa bệnh viện trong nháy mắt, liền lập tức có người lái xe đi đâm chết hắn, đến lúc đó cả nhà bọn họ người có thể tại bệnh viện đoàn tụ rồi. Trên người hắn lộ ra ung tùng sát khí, làm cho người không rét mà run, cho thấy hắc đạo kiêu hùng tàn nhẫn, không ra tay coi như xong, một khi xuất thủ, cái kia chính là hủy gia diệt hộ, nhổ tận gốc. Hạ Bình a Hạ Bình, đoán chừng ngày mai về sau, ngươi toàn bộ gia đình sẽ sụp đổ rồi, cửa nát nhà tan đều là bình thường đấy. Chu Thái An cười lạnh liên tục. Bất quá cái này là đắc tội ta Chu gia kết cục, đắc tội ta Chu Thái An kết cục. Cũng đừng trách ta, ai kêu ngươi yếu, nhược tự là nguồn gốc của tội lỗi, chỉ có thể bị cường giả đắn đo, tùy ý chơi. Làm cho. Ngươi Hạ Bình võ công hoàn toàn chính xác lợi hại, thế nhưng mà ta không cùng ngươi luận võ công, cùng ngươi so gia thế. Sự thật chứng minh, ta Chu Thái An muốn đùa chết ngươi Hạ Bình cái này con rệp, quả thực tựu là dễ dàng. Ánh mắt hắn lộ ra hung tàn hào quang, nội tâm sát ý sôi trào. Sưu sưu sưu. Chỉ trong nháy mắt, không trung truyền ra ba tiếng xé gió, thê lương vô cùng, đâm rách màng tai, biệt thự chung quanh thủy tinh tựa hồ cũng làm vỡ nát vài miếng, ầm rung động. Cái gì đó? Chu Đỉnh tóc gáy dựng lên, hắn thân đạt võ đồ cửu trọng thiên cường giả, lập tức cảm nhận được một cổ bức người sát ý đánh úp lại, bao trùm chính mình toàn thân, hắn tập trung nhìn vào, thình lình chứng kiến ba khỏa thạch đầu giống như đánh lén, súng ngắm, viên đạn tựa như, hướng phía chính mình đập tới. Tại nơi này lập tức hắn sử xuất tất cả vốn liếng, thân thể vặn vẹo xuất không thể tưởng tượng nổi góc độ, đến rồi cái thiết bản kiều, vừa mới lại tránh được ba khỏa đoạt mệnh thạch đầu. Rầm rầm rầm vài tiếng, ba khỏa thạch đầu thoáng cái tự xuyên thủng tường xi măng vách tường, lộ ra ba cái cửa động, ánh trăng theo mặt ngoài động khẩu chiếu vào, đá vụn văng khắp nơi. Từ nơi này có thể cho thấy, cái này ba khỏa thạch đầu khủng bố uy lực, căn bản không thua đánh lén, súng ngắm, viên đạn. Đáng chết, nguy rồi. Chu Đỉnh mặt đều lục rồi. Bởi vì cái này ba khỏa thạch đầu đánh úp lại, gần kề là người thứ nhất sát chiêu, thứ hai sát chiêu nhanh chóng đánh úp lại, một cổ kinh khủng sức lực phong tới gần bộ ngực của hắn, loáng thoáng truyền đến độc xà gào rú. Nhưng là bây giờ hắn vì tránh né ba khỏa thạch đầu, cũng đã là hao phí khí lực, thân thể vặn vẹo thành không thể tưởng tượng nổi góc độ, còn muốn ngăn cản một chiêu này, quả thực tựu là không thể nào. Đông. Một cái đại thủ đánh úp lại, tựa như độc xà, thổi phù một tiếng, lập tức tự xuyên thủng rồi Chu Đỉnh lồng ngực. Thoáng cái tựu đánh bại rồi Chu Đỉnh trái tim, huyết dịch giống như suối phun tựa như phun đi ra. Người nào? Đến cùng là người nào muốn giết ta? Chu Đỉnh che trái tim của mình, đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân, hắn đến bây giờ cũng không thấy được địch nhân thanh âm, phản phất đối phương là trong suốt tựa như. Hắn cũng không hiểu, địch nhân làm sao mặc qua cư xá trùng trùng điệp điệp bảo an, đến chính mình căn biệt thự này đấy. Nhớ kỹ, hạ đến địa ngục, nhìn thấy Diêm Vương thời điểm, đừng quên nói, người giết ngươi, là ta Hạ Bình. Một đạo âm thanh lạnh như băng theo bên cạnh truyền đến, làm cho cả biệt thự độ ấm đều giảm xuống vài độ. Hạ Bình. Nghe được câu này, cái tên này, bất kể là đứng ở bên cạnh không biết làm sao, hoảng sợ bất an Chu Thái An, hay là đã bị đánh bại trái tim, chỉ vào võ đồ cửu trọng thiên tu vi cường hoành sinh mệnh lực, miễn cưỡng còn sống Chu Đỉnh, đều cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn chết đều không nghĩ tới, vốn cho rằng bị dưới tay mình bắt lấy, đánh thành tàn tật Hạ Bình, lại có thể biết bỗng nhiên tầm đó xuất hiện tại trong nhà mình. Thậm chí còn đối với bọn họ thống hạ sát thủ. Không có khả năng đấy. Chu Đỉnh hét lớn, ngươi không phải đã bị Trần Đông những người kia bắt lấy, hai chân đều bị cắt đứt, trở thành người tàn tật rồi sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện ở cái địa phương này? Còn có, ngươi rốt cuộc là như thế nào tiến đến chính đức cư xá hay sao? Hắn khó có thể tin, dốc sức liều mạng mở to hai mắt, nhưng lại đều tìm không thấy Hạ Bình thân ảnh, toàn bộ phòng khách tựa hồ cũng không có Hạ Bình ảnh tử, ngoại trừ thanh âm bên ngoài, phản phất không còn trên thế giới này tựa như. Thân là hắc đạo kiêu hùng, hắn chu đỉnh cái gì đó chưa thấy qua a, đã giết người người vô số kể, được chứng kiến tràn diện càng là nhiều vô số kể, nhưng lại cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tình cảnh quỷ dị. Hắn rõ ràng đều tìm không thấy địch nhân, thậm chí địch nhân như thế nào ra tay giết hắn, hắn cũng không biết. Một cổ tầng sâu lần sợ hãi, thoáng cái tựu lan tràn toàn thân, lại để cho hắn cái này hắc đạo kiêu hùng cũng nhịn không được tại run rẩy. Có thế chu đỉnh như thế nào lại biết rõ, trên thế giới còn có một loại thần kỳ đan dược, tên là ẩn hình đan, phục dụng xuống dưới về sau, có thể một giờ không bị bất luận kẻ nào trông thấy, ẩn giấu ở vô hình. Liền võ đạo cường giả, thậm chí là máy giám thị, đều phát giác không đến sự hiện hữu của hắn. Chính là vì Hạ Bình tốn hao đại lượng oán hận hối đoái rồi viên đan dược kia, mới có thể dễ dàng tiến đến bảo an cực kỳ nghiêm khắc chính đức cư xá, đem chu đỉnh ám sát thành công. Ngươi nói là trước kia những hắc y nhân kia sao? Đều chết hết. Hạ Bình thản nhiên nói, thanh âm của hắn ở phòng khách vang lên, thật giống như u linh, lại để cho người không rét mà run. Đều chết hết. Chu đỉnh càng là hoảng sợ, Trần Đông thế nhưng mà võ đồ cửu trọng thiên cường giả, thực lực cùng chính mình không kém bao nhiêu, chỉ bằng Trần Đông một người, cũng đủ để đem Hạ Bình đánh cho bị dày vò. Chớ đừng nói chi là, hắn còn phái khiến rồi 10 cái tinh nhuệ thủ hạ đi qua, mục đích đúng là vì không sơ hở tí nào, có thế lực lượng như vậy đều giết không chết cái này Hạ Bình, ngược lại bị giết, điều này sao có thể? Ngươi rốt cuộc là như thế nào giết chết bọn hắn hay sao? Chu đỉnh nhịn không được hỏi, hắn nghĩ như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ chuyện này, căn cứ hắn điều tra, tiểu tử này thì ra là võ đồ thất trọng thiên cảnh giới. Hơn nữa cũng không có cái gì bối cảnh, không có cái gì hậu trường, có thế nhỏ như vậy nhân vật, rõ ràng có thế giết chết chính mình chút ít tinh nhuệ thủ hạ, thậm chí còn có thế lẻn vào chính đức cư xá, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Loại này vớ vẩn sự, như thế nào sẽ phát sinh? Chẳng lẽ nói tiểu tử này trên người là tự nhiên mình không biết bí mật, là tự nhiên mình không biết hậu trường? Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nội tâm tuôn ra thật sâu hối hận, lần này mình thật là đá trúng thiết bản lên. Ngươi đây tựu không cần đã biết, bởi vì người chết là không cần biết rõ bất kỳ vật gì đấy. Hạ Bình lạnh lùng nói ra, không lưu tình chút nào, vèo một tiếng, lại là một chưởng đập đi, phát tại chu đỉnh trên người. Ba thoáng một phát, chu đỉnh trừng to mắt, thân thể té trên mặt đất, đã là khí tuyệt bỏ mình. Một đời hắc đạo kiêu hùng, cứ như vậy bị trấn giết tại biệt thự của mình trong nhà. Cái này. Chu Thái An toàn thân đều là run rẩy, chứng kiến cha mình chết ở trước mặt mình, hắn hoảng sợ được không thể nhúc nhích, bởi vì Hạ Bình liền cha mình đều giết, còn có cái gì không dám giết đấy. Kế tiếp khẳng định tựu là mình. Nhưng là lại để cho Chu Thái An sợ hãi nhất hay là, đối phương là ẩn hình đấy, hắn căn bản không biết Hạ Bình đến tột cùng trốn ở địa phương nào, là đợi ở bên ngoài, hay là đứng tại bên cạnh mình, lạnh lùng âm hiểm nhìn chính mình. Tự tính toán muốn chạy trốn, cũng không biết hướng phía phương hướng nào trốn. Hạ Bình, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Phù phù một tiếng, Chu Thái An lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu, tha cho ta lúc này đây a. Chỉ cần ngươi có thể tha rồi ta lúc này đây, đời này cũng có thể cho ngươi làm trâu làm ngựa, cho ngươi đem làm cẩu. Hắn vì mạng sống, bỏ qua rồi hết thảy tôn nghiêm, dù cho hướng về địch nhân quỳ xuống, cũng sẽ không tiếc. Tha cho ngươi một lần. Nếu như ta tha cho ngươi, người đó lại sẽ tha cho ta. Hạ Bình thanh âm lạnh như băng, thật giống như băng thiên tuyết địa dòng nước lạnh giống như, liền huyết dịch đều đông lại lên. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, nếu như hắn Hạ Bình ở vào hạ phong, bị tuần này thị phụ tử bắt lấy, hung hăng tra tấn, hai chân đánh gãy, trở thành phế nhân. Sau đó hắn cầu xin tha thứ, hy vọng đối phương tha thứ hắn một mạng, đối phương sẽ tha thứ hắn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Dựa theo cái này hai cha con hung ác tàn nhẫn thủ đoạn, ngược lại sẽ dương dương đắc ý, gấp bội nhục nhã chính mình, không đưa hắn giày vò đến sống không bằng chết cũng sẽ không bỏ qua. Ta và ngươi tầm đó có mâu thuẫn, ngươi có thể đánh ta, nhục nhã ta, có thể sử xuất hết thảy phương pháp xử lý. Tự tính toán ta bởi vậy bị ngươi giết, ta đều không oán không hối. Cái này chứng minh ta Hạ Bình cũng chỉ là cái không gì hơn cái này nam nhân mà thôi. Nhưng là ngươi ngàn không nên vạn không nên, phái người xuất thủ đi đối phó phụ mẫu ta, đi tổn thương bọn hắn, còn muốn đụng tàn bọn hắn. Chỉ bằng điểm này, ngươi Chu Thái An thì phải chết. Phanh một tiếng, Hạ Bình vẻn vẹn giơ tay lên chưởng, trở tay tựu là một chưởng chụp được, phản phất dâng lên kinh đào sóng lớn. Không. Chu Thái An hoảng sợ tới cực điểm, sắc mặt sợ hãi không thôi, hắn muốn chạy trốn, nhưng là quá muộn. Hắn và Hạ Bình cũng tựu một mét khoảng cách, hơn nửa hai đầu gối quỳ xuống, hơn nửa Hạ Bình xuất thủ tốc độ, quả thực như là độc xà xuất động giống như, khoảng cách như vậy xuất thủ tốc độ, hắn như thế nào trốn? Phanh! Bàn tay hung hăng phát tại Chu Thái An trên thiên linh cái, vạn cân sức lực lớn bộc phát, trong nháy mắt hắn đỉnh đầu lập tức vỡ vụn, tựa như thủy tinh giống như, bảy lỗ đều chảy ra đại lượng máu tươi. Ách ách, Chu Thái An trừng to mắt, toát ra sợ hãi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không cam lòng cùng hối hận thần sắc, hắn há to mồm, tự hồ muốn nói cái gì, nhưng lại cái gì cũng nói không nên lời. Nội tâm của hắn hối hận tới cực điểm, nếu như sớm biết như vậy cái này Hạ Bình là nhân vật khủng bố như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không đi lên trêu chọc, đáng tiếc hết thảy biết đến đều quá muộn. Phịch một tiếng, thân thể của hắn té trên mặt đất, phát ra một thanh âm vang lên thanh âm, huyết dịch tí tách chảy xuôi trên mặt đất. Chu Thị hai cha con, đã chết. Hạ Bình nhàn nhạt nhìn trên mặt đất hai cổ thi thể, nội tâm không có bất cứ ba động gì, nếu như mình không giết rồi cái này hai cái độc xà, như vậy hắn khẳng định cũng sẽ bị cái này hai cái độc xà cắn chết, thậm chí còn sẽ liên lụy cha mẹ mình. Nếu một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn còn sẽ ra tay, thậm chí sẽ không các loại Chu Thị phụ tử hai người bọn họ động thủ, liền trực tiếp đem nguy hiểm tiêu diệt, không có bất luận cái gì hạ thủ lưu tình. Ân, đây là vật gì? Hạ Bình ánh mắt lóe lên, hắn thoáng cái tự chứng kiến phòng khách màu trắng bóng loáng trên vách tường, tự hồ có một cái giá cao vân tay khóa. Chẳng lẽ bên trong có đồ vật gì đó, mới dùng loại này khóa cho khóa lại rồi hả? Hắn đi tới. Nếu như là vân tay lời mà nói, hẳn là Chu Thái An phụ thân a. Hạ Bình sờ lên cái cằm, nghĩ tới đây, hắn lập tức dời lên Chu đỉnh thi thể, đem tay phải của hắn cao cao giơ lên, đặt ở cái này giá cao vân tay khóa lại mặt. Tích! Trong nháy mắt, giá cao vân tay khóa lập tức phát ra tiếng vang, ở trên lóe ra màu đỏ hào quang, ba thoáng một phát, cả khối vách tường tựa hồ cũng liệt rồi ra, hướng phía hai bên chậm rãi di động. Chỉ là 5-6 giây thời gian, màu trắng trong vách tường, thình lình tự xuất hiện một cái phòng. Rõ ràng dùng giá cao vân tay khóa cho khóa lại rồi, đây rốt cuộc là cái gì gian phòng? Hạ Bình ánh mắt lập lòe, hắn buông Chu đỉnh thi thể, sải bước hướng phía cái này che giấu gian phòng đi vào. Một bước vào gian phòng kia, hắn lập tức tự chứng kiến trong phòng hiện đầy rậm rạp chằng chịt vũ khí, có súng laser, có hạng nặng súng máy, có súng ngắm giới vân, vân, đợi một tí, tự hồ trên thế giới đại bộ phận chủng loại súng ống, đều tại gian phòng này có thể tìm được. Ngoại trừ súng ống bên ngoài, trong phòng rõ ràng còn có đủ loại kiểu dáng quả bung, mini hạt nhân đạn, bom hẹn giờ vân, vân, đợi một tí, gian phòng này quả thực giống như là một cái loại nhỏ kho súng ống. Lợi hại. Hạ Bình đồng tử co rút lại, cũng là bị gian phòng này bố trí cấp trấn trụ rồi. Trong lúc này vũ khí đại bộ phận đều là vi cấm vật phẩm, nếu những thứ kia tiết lộ ra ngoài lời mà nói, nhất định sẽ bị cảnh sát bắt, tù có thời hạn 10 năm trở lên. Tuần này đỉnh đến tột cùng là cái gì địa vị, trong nhà vì sao có nhiều như vậy cường đại quân sự vũ khí? Hạ Bình nhíu nhíu mày, hắn nhớ rõ Chu Thái An phụ thân tự hồ là cái chủ quán cơm, thân gia qua ức, biểu hiện ra là thứ tuân theo luật pháp công dân. Nhưng nhìn thằng này làm việc thủ đoạn cũng không phải là người tốt lành gì, nói không chừng sau lưng làm cái gì dơ bẩn ác tha sự. Được rồi, dù sao tuần này đỉnh đã bị chết, tiếp tục đuổi cứu cũng không có ý gì. Hạ Bình không có ý định tiếp tục để ý tới chuyện này, tiếp tục xem căn phòng này gian, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít thích hợp bảo bối của mình. Ồ! Không thể nào, cái này, đây không phải thối thể đang sao? Bỗng nhiên tầm đó, hắn chứng kiến gian phòng một trương một đầu trên mặt bàn, bày đặt một cái màu xanh lá hồ lô. Ba thoáng một phát, mở ra ở trên cái nắp, thình lình tựu là phát hiện từng khỏa màu vàng đang dược chồng chất ở bên trong. Hắn lập tức tự nhận ra, những đan dược này tựu là trong truyền thuyết thối thể đan. Lợi hại a, rõ ràng khoảng chừng 20-30 khỏa, cái này phát. Hạ Bình con mắt đều phát sáng lên, nhưng hắn là biết rõ thối thể đan là cùng hoàng kim dược tề nổi danh trân quý đan dược, chỉ là nó cùng hoàng kim dược tề có chút không giống với. Phục dụng loại đan dược này, có thể rèn luyện khí lực, thanh trừ thân thể tạp chất, khiến cho thân thể lực lượng trở nên càng cường đại hơn, từ loại nào trình độ nhìn lại, thối thể đan so hoàng kim dược tề càng thêm trân quý. Theo giá cả thượng cũng biểu hiện xuất điểm này, một khỏa như vậy thối thể đan, ít nhất đều cần 100 vạn đồng liên bang, nhưng lại có thành phố vô giá, một khi xuất hiện lập tức bị phú hào mua sắm không còn. Loại đan dược này, coi như là có tiền cũng mua không được, 20-30 khỏa như vậy thối thể đan, tối thiểu đều giá trị 4.000-5.000 vạn đồng liên bang, trân quý vô cùng. Có thể nói những này thối thể đang so biệt thự này còn quý. Cũng không biết tuần này đỉnh rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được, tóm lại cái này thối thể đang là thuộc về của ta. Hạ Bình mỉm cười, lập tức đem cái này màu xanh lá hồ lô lấy đi. Hắn tiếp tục ở đây cái gian phòng tìm kiếm, đáng tiếc chính là trừ đi một tí quân sự vũ khí, hoàng kim, còn có đại lượng đồng liên bang bên ngoài, ngược lại là không tìm được những thứ khác bảo vật rồi. Đối với những này hoàng kim các loại tài vật, hắn không có bất kỳ tâm động, cũng không có ý định lấy đi, bởi vì muốn những số tiền này triệt để tẩy trắng, thập phần gian nan, hắn có thế không muốn bởi vì những này không rõ lai lịch tiền tài, lại để cho chính mình chọc đại phiền toái. Hơn nữa Hạ Bình hiện tại cũng không thiếu tiền, không cần phải bởi vì những số tiền này, bị cảnh sát tìm tới tận cửa rồi. Đi thôi. Tìm tòi một vòng, Hạ Bình cũng không tìm được vật hữu dụng, tự ly khai gian phòng này, xuất ra trên người hóa thi thủy. Nhỏ tại Chu Đỉnh cùng Chu Thái An hai cha con trên thi thể. Tư tư một tiếng, lập tức cái này hai cổ thi thể tự hòa tan được sạch sẽ, hóa thành một đám khói xanh tự biến mất trên thế giới này rồi. Không được, như vậy tự hồ còn chưa đủ sạch sẽ, phải triệt để hủy thi diệt tích mới được. Hạ Bình biết rõ, một khi chính mình chém giết Chu Thị hai cha con sự tình bộc lộ ra đi, đến tột cùng sẽ chọc cho thượng bao nhiêu phiền toái, có bất kỳ khả năng bị cảnh sát tìm được manh mối, hắn đều phải thanh trừ được không còn một mảnh. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa phản hồi cái kia che giấu gian phòng, lấy ra một đống quả bung, thiết trí tốt đúng giờ thời gian, ý định tại 5 phút đồng hồ về sau đem những này quả bung triệt để dẫn bạo. Đoán chừng những này quả bung dẫn bạo thành công, toàn bộ biệt thự đều bị nện phi, cái gì đó cũng sẽ không lưu lại, đến lúc đó vẫn còn muốn tìm đến đầu mối gì, đó là không có khả năng sự rồi. Đi. Làm xong một loạt sự, Hạ Bình tự ly khai biệt thự này, bởi vì ẩn hình đang dược hiệu còn không có mất đi. Hắn dễ dàng rời đi rồi bảo an cực kỳ nghiêm khắc chính đức cư xá, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. 5 phút đồng hồ về sau, hắn mới ly khai chính đức cư xá một khoảng cách. Oanh! Chỉ trong nháy mắt, Chu thị phụ tử chỗ biệt thự, lập tức bị tạc đạn dẫn bạo, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh tiếng nổ, thoáng cái sẽ đem tòa nhà xa hoa biệt thự cho nổ úp sấp. Thậm chí toàn bộ chính đức cư xá đều chấn động lên, phản phất phát sinh 4-5 cấp địa chấn giống như, tới gần biệt thự này một ít thủy tinh, đều choảng một tiếng. Phá vỡ đi ra, trên đất mảnh vỡ. Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Không phải, ta nhìn thấy rồi, có một biệt thự đã xảy ra bạo tạc nổ tung, ánh lửa trùng thiên. Làm sao có thể? Chúng ta tại đây hệ thống an toàn làm được cực kỳ nghiêm khắc, căn bản không có khả năng phát sinh bạo tạc nổ tung sự cố. Không có gì không có khả năng đấy, sự thật tựu đã xảy ra, lập tức qua đi xem có người hay không viên thương vong. Tranh thủ thời gian báo động. Chuyện này chúng ta bảo an xử lý không được. Suốt đại sự, thật là xảy ra chuyện lớn, như thế nào sẽ bỗng nhiên tầm đó bạo tạc nổ tung. Cư xá bảo an đều là bị giật mình, cả tòa biệt thự đều bị tạc hủy, hơn nữa còn là tại bảo an cực kỳ nghiêm khắc chính đức cư xá, đây là một đại sự, nhất định thượng thành thiên thủy đầu đề tin tức đấy. Nếu người chết rất nhiều, vậy thì càng thêm bó tay rồi. Nguyên một đám bảo an đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, có người qua đi xem biệt thự đến tột cùng, có người gọi điện thoại báo động. Có người đi xác định nhân viên thương vong, có người đi gọi xe cứu thương. Ô ô! Cảnh sát nhận được tin tức này về sau, cũng là thập phần khiếp sợ, lập tức mở ra xe cảnh sát đuổi tới, không có vài phút thời gian tựu đã tới chính đức cư xá, mấy trăm cái cảnh sát nhanh chóng vây quanh tiểu tử này khu. Đồng thời, phòng cháy đội viên cũng kịp thời chạy đến dập tắt lửa, bệnh viện xe cứu thương cũng chạy đến. Bởi vì lần này bạo tạc nổ tung, toàn bộ chính đức cư xá người đều một đêm không ngủ. Bất quá lần này bạo tạc nổ tung người khởi xướng Hạ Bình, sớm rời đi rồi cái chỗ này, trở lại trong nhà của mình, mặc kệ cái chỗ này phát sinh chuyện gì, đều cùng hắn không có quan hệ gì rồi. Sáng ngày thứ hai. Hô. Hạ Bình đầu ngồi ở trên giường, gọi ra một ngụm bạch khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, tựa như một đạo bạch luyện giống như, thân thể cơ bắp chấn động, ở trên hiện đầy một tầng màu đen dơ bẩn, không khí chính giữa tràn ngập khó nghe mùi. Không hổ là thối thể đan, hiệu quả thật sự là quá tốt rồi. Hắn mở to mắt, lộ ra một đạo làm cho người ta sợ hãi hào quang, cảm nhận được thân thể trước nay chưa có nhẹ nhõm, đêm qua phục dụng 2-3 khỏa thối thể đang về sau, hắn lập tức vận chuyển công pháp, tu luyện rồi một buổi tối. Kết quả đến rồi buổi sáng hôm nay, thối thể đang hiệu quả hao hết, hắn cảm giác mình trên người tạp chất bị bài trừ rồi không ít, thân thể tự hồ dễ dàng gấp đôi tựa như, lực lượng trở nên cường đại rồi 3 phần. Thậm chí mà ngay cả chân khí trong cơ thể, cũng lớn mạnh một tia, hướng phía võ đồ thất trọng thiên đỉnh phong tới gần. Lại đem cái này thối thể đang phục dụng một thời gian ngắn, ta nói không chừng rất nhanh có thể đột phá đến võ đồ bát trọng thiên. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể mình lực lượng cường đại. Vốn hoàng kim dược tề tiêu hao hết tất, hắn còn đang suy nghĩ muốn một ít biện pháp đạt được một ít đan dược, nhưng là không nghĩ tới cũng tại Chu thị phụ tử trên người đã tìm được 20-30 khỏa thối thể đan, đây quả thực là muốn ngủ gật rồi đã có người đưa lên gối đầu. Hơn nữa thối thể đan hiệu quả cũng rất mạnh đại, danh bất hư truyền, chỉ là một buổi tối. Hắn tự cảm giác mình khí lực so với trước càng cường đại hơn rồi. Bất quá trên người bài trừ tạp chất thật sự là thúi quá, xem ra đến trường trước kia, được đi tắm. Hạ Bình lập tức mà bắt đầu, đi phòng tắm thống khoái tắm rửa một cái, đón lấy sảng khoái tinh thần đi ra. Một giờ về sau, Hạ Bình tự đổi tốt quần áo, đi tới trường học, trở lại chỗ ngồi của mình thường. Xảy ra chuyện lớn biết không? Hạ Bình mới vừa vặn ngồi xuống chỗ ngồi, tự có một cái đồng học kêu lên, đêm qua, Chu Thái An trong nhà đã xảy ra bạo tạc nổ tung sự kiện, cả tòa biệt thự đều bị tạc hủy, biến thành phế tích. Lúc ấy Chu Thái An cùng Chu Đỉnh hai cha con tự dừng lại ở biệt thự trong đó, không có kịp thời trốn tới, bị tạc được thi cốt đều không có, liền cảnh sát đều tìm không thấy bọn hắn thi thể. Cái gì? Tin tức này, thoáng cái tự lại để cho lớp thượng đồng học chấn kinh rồi, cho dù ở trước kia chiến đấu thi đấu sự, Chu Thái An đã thua bởi Hạ Bình, nhưng là cái này không chút nào tổn hại Chu Thái An thân là thành Thiên Thủy 95 trung học nhân vật phong vân tên tuổi. Dù sao Chu Thái An đã trở thành trường học danh nhân 3 năm rồi, không có khả năng đơn giản như vậy tự giảm âm thanh kiếm dấu vết, tích. Không thể nào, tin tức này là thiệt hay giả? Có một bạn học hoài nghi nói, ta nghe nói Chu Thái An là ở tại chính đức cư xá cao như vậy đương cư xá, bên trong đều là biệt thự, mỗi một nhà đều giá trị ngàn vạn đồng liên bang. Thậm chí bên trong từng phòng ở hệ thống an toàn làm được vô cùng tốt, một khi xảy ra vấn đề gì, tự sẽ lập tức có người đi lên loại bỏ, ngăn chặn hết thảy an toàn sự cố phát sinh. Cùng loại với gas bạo tạc nổ tung việc này, đã sớm tại mấy trăm năm trước tự biến mất. Không ít đồng học cũng là gật gật đầu, cảm thấy chuyện này không có khả năng sẽ phát sinh. Cái kia đồng học khinh thường nói, chuyện này cũng không phải ta hư cấu đấy, tin tức đều đưa tin đi ra, đã trở thành thành Thiên Thủy hôm nay đầu đề tin tức. Không tin lời mà nói, chính các ngươi xem. Một ít học sinh lập tức mở ra điện thoại di động của mình, điểm kích ấn vào tin tức website. Ôi trời ơi, cái này lại là thật sự. Một cái người cao đồng học lập tức la hoảng lên, tin tức đều đi ra, hơn nữa ở trên còn có bạo tạc nổ tung hiện trường hình ảnh, quả thực tựu là phế tích A, cái gì đó đều không có lưu lại, quá thảm rồi. Rất nhiều đệ tử cũng nhìn thấy website thượng đưa tin, mỗi người đều là khiếp sợ. Hắc hắc, cha ta là làm cảnh sát đấy, đêm qua phát sinh chuyện này, đã sớm truyền được xôn xao rồi, ta cũng hoặc nhiều hoặc ít, biết một chút nội tình tin tức. Một cái mập mạp đệ tử thần thần bí bí nói. Không ít đồng học lập tức hỏi, đừng nhử, tranh thủ thời gian nói. Căn cứ cha ta nói. Bọn hắn tại biệt thự hiện trường, tuy nhiên sưu tra không được Chu Thái An hai cha con thi hài, nhưng lại đã tìm được đại lượng quân sự vũ khí hài cốt. Mập mạp đệ tử nhìn chung quanh, thấp giọng nói, nghe nói những vũ khí này đều là luật pháp liên bang nghiêm khắc cấm đấy, tuyệt đối với không cho phép tư nhân có được, người bình thường không có con đường cũng căn bản mua không được, nhưng lại theo trong biệt thự tìm được. Có thể nghĩ, Chu Thái An trong nhà khẳng định có không thể cho ai biết bí mật. Cái gì? Một đám đệ tử chấn kinh rồi, bọn hắn không nghĩ tới rõ ràng còn có như vậy nội tình. Vì vậy tự có cảnh sát suy đoán, đây không phải một kiện đơn thuần bạo tạc nổ tung án thời gian, trong đó khẳng định có nội tình. Mập mạp đệ tử tiếp tục nói, hơn nữa cái này bạo tạc nổ tung đầu nguồn, rõ ràng còn là Chu Thái An trong nhà quả bung tạo thành đấy. Nếu như không phải Chu Thái An không may, loay hoay những này quả bung thời điểm không cẩn thận cướp cò, nổ chết chính mình. Khẳng định như vậy tựu là Chu gia cừu nhân muốn báo thù Chu gia, cho nên mới tại biệt thự lắp đặt quả bung, đem Chu gia toàn bộ nổ chết. Hắn nói ra tự mình biết suy đoán. Không thể nào, Chu Thái An phụ thân không phải cái chủ quán cơm sao? Tại sao có thể có cừu nhân? Không nghe thấy trong nhà hắn điều tra xuất đại lượng vi phạm lệnh cấm vũ khí sao? Đoán chừng Chu Thái An phụ thân cũng không chỉ là cái chủ quán cơm đơn giản như vậy, nói không chừng vụng trộm có không thể cho ai biết bí mật. Hoàn toàn chính xác cũng thế, có thể ở biệt thự điều tra nhiều như vậy vũ khí, thấy thế nào đều không tầm thường. Chu Thái An thật sự là không may a, trước kia vừa mới bị Hạ Bình bạo đánh một trận, cái gì thể diện đều ném đi, hiện tại còn bị cừu nhân tìm tới cửa, nổ thi cốt đều không có. Hoàn toàn chính xác. Xem hắn Chu Thái An cả đời, là tràn ngập bi kịch cả đời, là hài kịch hóa cả đời. Rất nhiều đệ tử nghị luận nhau nhau, đều là cảm khái Chu Thái An chết, nhưng là cũng không có cảm thấy rất đau lòng, đối với bọn hắn mà nói Chu Thái An chỉ là cái người xa lạ mà thôi. Dù cho chết hết, cũng chỉ là cho rằng là tin tức đồng dạng đến xem, cái thế giới này thiếu ai cũng sẽ tiếp tục vận chuyển. Với tư cách người khởi xướng Hạ Bình bất vi sở động, hắn sắc mặt giống nhau bình thường, không có cái gì biến hóa. Hạ Bình. Lúc này thời điểm, Giang Nhã Như từ đằng xa đã đi tới, đi vào Hạ Bình bên người. Chuyện gì? Hạ Bình nhíu mày, hắn cho rằng Giang Nhã Như là tới tìm phiền toái đấy, bởi vì lúc trước hắn tản rồi không ít lời đồn, đoán chừng đều muốn nàng chọc tức. Nhưng là Giang Nhã Như lại không có cái gì tức giận bộ dáng, thậm chí sắc mặt đều rất bình tĩnh, nói, lão sư có chuyện tìm chúng ta hai cái, hiện tại để cho chúng ta đi văn phòng một chuyến, cùng đi a. Nàng đôi mắt dễ thương ẩn chứa vô cùng phức tạp sắc thái. Tự hồ có lời gì muốn nói với Hạ Bình bộ dạng. lão sư tìm chúng ta. Hạ Bình nháy thoáng một phát con mắt, rất là khó hiểu. Giang Nhã Như trầm giọng nói, có phải là vì rồi trường học thí luyện sự? Trường học thí luyện? Hạ Bình càng thêm mơ hồ, hắn đều chưa từng nghe qua chuyện như vậy. Tóm lại, ngươi đi theo ta đến lão sư văn phòng là được rồi, đến lúc đó lão sư sẽ cùng ngươi giải thích. Giang Nhã Như nói, nàng xuất thủ tự giữ chặt Hạ Bình tay, trực tiếp theo chỗ ngồi tự dắt đi ra. Đóng lấy, hai người tự ly khai phòng học, hướng phía lão sư văn phòng đi đến. Tiến về trước lão sư văn phòng trên đường. Giang Nhã Như do dự một chút, hay là nhìn xem Hạ Bình, lo lắng hỏi, nghe nói A Di ra tai nạn xe cộ, không biết hiện tại tại tình huống ra thế nào rồi. Không có gì trở ngại A. Nghe nói như thế, Hạ Bình lập tức sẽ hiểu, vì sao Giang Nhã Như không tìm chính mình tính sổ, nguyên lai là nghe nói chính mình chuyện của mẫu thân, cho nên mới phải là loại vẻ mặt này. Nàng bị người đụng phải, bán thân bất toại. Hạ Bình trầm giọng nói, bất quá tình huống hiện tại tạm thời ổn định lại, ngâm tại dinh dưỡng dịch bên trong, đại khái cần một vòng mới có thể khôi phục. Nói đến đây, tâm tình của hắn dễ dàng không ít, bởi vì chính mình mẫu thân tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp rồi, còn có thời gian một tuần sẽ xuất viện, khôi phục nguyên bản thân thể khỏe mạnh. Bán thân bất toại. Dinh dưỡng dịch. Giang Nhã Như tựu là cả kinh, theo ta được biết, cái này dinh dưỡng dịch giá cả cực kỳ đắt đỏ, muốn ngâm một lần, chỉ sợ đều cần mấy mươi vạn đồng liên bang, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Dinh dưỡng dịch là lợi dụng mấy chục loại quý báu tài liệu chế tạo mà thành một loại đặc thù tánh mạng dược tề. Nếu như toàn thân gãy xương người ngâm tại dinh dưỡng dịch bên trong, có thể nhanh hơn xương cốt khép lại tốc độ, cho dù là nát bấy tính gãy xương cũng có thể trị liệu thành công. Trước kia Hùng Bá Thiên, còn có Chu Thái An bọn người bị thương nhập viện, ngắn ngủn một vòng thời gian tự bình phục, cũng là bởi vì ngâm rồi dinh dưỡng dịch, nhanh hơn bọn hắn thương thế khép lại tốc độ. Có thế không hề nghi ngờ, loại này dinh dưỡng dịch giá cả cực kỳ đắt đỏ, gia đình bình thường người căn bản chịu không nổi. Không có việc gì. Hạ Bình khoát tay áo. Ngươi cũng biết trước kia ta đã viết một bộ tiểu thuyết, ở phía trên buôn bán lời không ít tiền, tiền chữa trị tuy nhiên đắt đỏ, nhưng là đối với ở hiện tại ta mà nói, cũng không tính là quá nặng gánh nặng. Giang Nhã Như cũng lập tức nhớ tới người nam nhân này đã viết một bộ giác quan tiểu thuyết, tự hồ tại trên Internet còn thập phần nóng nảy bộ dạng, thế nhưng mà nội dung bên trong thập phần vô sĩ, không chịu nổi. Nàng đôi mắt dễ thương nhìn xem Hạ Bình, có chút hoài nghi nói, bộ tiểu thuyết này thật có thể lợi nhuận nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên nàng cũng biết đạt trình độ cao nhất nhà tiểu thuyết, hàng năm đều có thể lợi nhuận vượt qua 10 ức đồng liên bang, nhưng là đó là cao cấp nhất nhà tiểu thuyết. Mà Hạ Bình chỉ là cái học sinh cấp 3, hay là thứ nhất bộ tiểu thuyết, có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên thật sự, ta không cần phải nói dối, bất quá ngươi hỏi những sự tình này làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn khảo sát của ta kiếm tiền năng lực? Hạ Bình sờ lên cái cằm, lộ làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng. Đón lấy, hắn cười tủm tỉm nhìn xem Giang Nhã Như. Cái này ngươi yên tâm đi, ta tuy nhiên không có gì bổn sự, nhưng là lúc sau nuôi gia đình người sống ta hay là không có vấn đề đấy, tuyệt đối sẽ không lại để cho vợ con chịu đói. Hắn vỗ vỗ lồng ngực, làm ra cam đoan. Ai hỏi ngươi những chuyện này, không biết xấu hổ. Giang Nhã Như chọc giận gần chết, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt dễ thương nộ trừng mắt cái này vô sĩ hỗn đản, lại đây chiếm chính mình tiện nghi. Nàng cũng nhớ tới trước kia những cái, kia đáng giận lời đồn, nói cái gì nàng mang thai tên hỗn đản này hài tử, còn có 3 tháng. Trường học bốn phía đều truyền được xôn xao, thậm chí lại để cho cha mẹ mình cũng biết rồi. Nếu như không phải nàng liên tục cam đoan, đoán chừng đều bị cha mẹ mình trảo đi bệnh viện kiểm tra thân thể, mà hết thảy này đều là trước mắt cái này lưu manh sai. Hạ Bình vẽ mặt người vô tội, có thế đây không phải ngươi hỏi đấy sao? Hỏi ngươi trái trứng. Giang Nhã Như chọc giận gần chết, nàng chỉ là muốn hỏi một chút có thể hay không lợi nhuận nhiều tiền như vậy mà thôi, hỗn đản này ngược lại tốt, rõ ràng đều nghĩ đến vợ con bên kia đi, còn như vậy hỏi tiếp. Phải hay là không đều nghĩ kỹ về sau hài tử sinh mấy cái, ý định đi đâu cái nhà trẻ rồi. Ngươi đừng tưởng rằng A Di đã xảy ra chuyện, ta đối với ngươi thái độ tốt một chút, ngươi có thể được một tấc lại muốn tiến một thước, trước khi ngươi tại trên lôi đài tảng lời đồn sự tình, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ đây này. Giang Nhã Như nộ trừng mắt Hạ Bình, tóm lại, nếu như ngươi còn ở trường học tảng những này kỳ kỳ quái quái lời đồn, ta nhất định sẽ đi nhà của ngươi cáo trạng, lại để cho A Di đến trị ngươi. Nàng tức giận uy hiếp Hạ Bình. Tốt rồi, lão sư văn phòng đến rồi, chúng ta vào đi thôi. Hạ Bình khoát tay áo, bay thẳng đến văn phòng đi đến. Giang Nhã Như nghiến răng nghiến lợi, lại bị tên hỗn đản này nói sang chuyện khác rồi, bất quá nàng sớm muộn sẽ tìm được cơ hội thu thập lưu manh này rồi, hiện tại tự tạm thời buông tha hắn một con ngựa. Tiến vào văn phòng, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết an vị tại chính mình bàn công tác trước mặt, ăn mặc màu đen nữ thức Âu phục, buộc vòng quanh hoàng mỹ đường vòng cung, tản mát ra thành thục phủ mỹ đô thị mỹ nhân bình thường khí chất. Hạ Bình cảm khái, chính mình cái chủ nhiệm lớp tuyệt đúng là cái cảnh đẹp ý vui vưu vật a, trách không được ở trường học người theo đuổi phần đông, thậm chí còn trở thành rất nhiều đệ tử tình nhân trong mộng. Vèo. Giang Nhã Như bỗng nhiên tiến lên, chặn Hạ Bình ánh mắt, vẻ mặt khinh bỉ, cảnh giác nhìn xem Hạ Bình, tự hồ đang nhìn cái gì siêu cấp vô địch đại biến thái tựa như. Nàng thế nhưng mà biết rõ cái này vô sĩ nam nhân, đối với xinh đẹp thành thục lão sư có ý nghĩ xấu, thậm chí còn bởi vì như vậy viết ra rồi một bộ vô sĩ giác quan tiểu thuyết. Nếu như lại tiếp tục như vậy, tiếp tục cùng lão sư một chỗ lời mà nói, nói không chừng hỗn đảng này sẽ thú tính đại phát, làm ra một phát không thể vãn hồi, thậm chí là thoát ly đạo đức điểm mấu chốt sự. Hạ Bình vẻ mặt im lặng, hắn cũng biết vì sao Giang Nhã Như như vậy cảnh giác chính mình, rõ ràng tựu là lo lắng cho mình xuống tay với lão sư, bất quá cho dù hắn lại bụng đói ăn quàng, cũng không trở thành tại văn phòng tập kích lão sư. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khục khục, Nhã Như a, ta biết rõ ngươi cùng Hạ Bình quan hệ tốt, nhưng là cũng không cần phải thời thời khắc khắc dính lại cùng, nơi này là trường học, chú ý một chút hình tượng a. Lúc này thời điểm, chủ nhiệm lớp Thu Tuyết nhưng lại ho khan một tiếng, tự hồ nhắc nhở thoáng một phát cái này hai người nam nữ muốn tại lão sư trước mặt chú ý một chút, không nên quá phận rồi, làm ra loại này thân mật động tác. Tuy nhiên Giang Nhã Như tự cho là đúng tại bảo hộ lão sư, nhưng là theo Thu Tuyết, rõ ràng tựu là ở trước mặt mình thanh tú ân ái, lộ ra tình lữ ở giữa cử chỉ thân mật. Lão sư, không phải như thế. Vù thoáng một phát, Giang Nhã Như khuôn mặt thoáng cái tựu đỏ lên, vội vàng giải thích. Thu Tuyết khoát khoát tay, một bộ mình cũng là người từng trải bộ dạng, nói, được rồi, không cần cùng ta giải thích, dù sao các ngươi đều là 18 tuổi, đã là người trưởng thành rồi, cũng biết chính mình làm mấy thứ gì đó. Tóm lại, các ngươi chú ý một chút hình tượng là được rồi, dù sao nơi này là trường học, là thần thánh học tập trọng địa. Lão sư, ta đã biết, tạ ơn sư phụ dạy bảo. Hạ Bình rất là trung thực hồi đáp. Biết cái đếch ấy. Giang Nhã Như tức đến méo mũi, cái gì gọi là ta đã biết, vừa nói như vậy lời mà nói. Đây không phải ngồi thực rồi hai người có không thể cho ai biết bí mật sao? Nàng như vậy còn giải thích thế nào a, không phải càng bôi càng hắc sao? Ân, biết rõ là tốt rồi. Thu Tuyết thỏa mãn gật đầu, kế tiếp ta tự cùng các ngươi giải thích thoáng một phát, ngày mốt lên đường tham gia trường học thí luyện sự tình, các ngươi tự cẩn thận nghe một chút, cái này rất trọng yếu. Nàng trực tiếp tiến vào chính thức chủ đề, không hề để ý tới những chuyện nhỏ nhặt kia. Dù cho Giang Nhã Như lại tức giận, cũng biết bây giờ không phải là nhắc tới việc này thời điểm. Chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn xuống. Lần này trường học thí luyện, là vì tham gia Thiên Thủy Thành trường cấp 3 cách đấu đại tái một lần đặc huấn. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết lập tức nói, lần này đặc huấn, không cần giao nạp bất luận cái gì phí tổn, có thể tham gia nhân viên trên cơ bản đều là trường học top 10 cường giả, hai người các ngươi tựu là trong đó một thành viên. Bất quá cũng có đệ tử có thể giao nạp kết xù phí tổn, lựa chọn tham gia lần này đặc huấn, nhưng là nhân số cũng không thể vượt qua 10 cái, bởi vậy lần này tham gia đặc huấn người. Tổng cộng có 20. Nàng duỗi ra hai ngón tay đầu. Thế nhưng mà lão sư, ta nghe nói lần này đặc huấn tựa hồ còn có trường học khác tham gia. Giang Nhã Như tin tức cũng rất linh thông, nàng theo bằng hữu bên kia đã nghe được rất nhiều tin tức nho nhỏ. Thu Tuyết gật gật đầu, đích thật là như thế, bởi vì lần này ý định tiến về trước đảo Mảnh Thú tiến hành thí luyện, phí tổn rất nhiều, chỉ là một trường học lời mà nói, phí tổn thật sự là rất cao, chịu không nổi. Cho nên trường học cao tầng cũng liên hiệp mặt khác trung học. Cộng lại tổng cộng là 10 cái trường học, mọi người cùng nhau liên hợp cử hành lần này đặc huấn, đến lúc đó cũng sẽ có trường học khác đệ tử cùng một chỗ tham gia. 10 cái trường học. Hạ Bình ánh mắt lập lòe, đây quả thật là đại thủ bút a, quả nhiên tại cách đấu đại tái lấy được thành tích tốt là chính xác đấy, nếu như là bình thường đệ tử ở đâu có tư cách hưởng thụ như vậy đặc huấn. Có đôi khi võ đạo một đường chính là như vậy, cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, bởi vì song phương lấy được tài nguyên còn có huấn luyện, căn bản không phải cùng một cái cấp độ đấy. Chênh lệch tự nhiên cũng càng lúc càng lớn. Bởi vì lần này đặc huấn tiến về trước chính là đảo Mảnh Thú. Thu Tuyết tiếp tục nói, cái kia hòn đảo sinh hoạt các loại cường đại khủng bố Mảnh Thú, tiến về trước cái kia vắng vẻ hòn đảo tiến hành thí luyện, vẫn có nhất định được tính nguy hiểm đấy. Bởi vậy các ngươi phải ký kết giấy sinh tử, đạt được người giám hộ đồng ý mới có thể tham gia. Nàng theo trong ngăn kéo lấy ra hai phần hiệp nghị sách. Nếu như các ngươi đồng ý, hơn nữa cha mẹ đồng ý, tự ký phần này hiệp nghị sách. Hậu thiên tự xuất phát đi đảo Mảnh Thú tham gia đặc huấn, không đồng ý coi như các ngươi buông tha cho lần này đặc huấn rồi. Hạ Bình cùng Giang Nhã Như hai người đều là thò tay nhận lấy phần này hiệp nghị sách, bất quá bọn hắn nhất định là muốn tham gia đấy, như vậy đạt được đặc huấn cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa mặc dù nói có nhất định được nguy hiểm, nhưng là cũng không trở thành chết, ký kết cái gọi là giấy sinh tử, cũng chỉ là làm theo phép mà thôi, trên thực tế trường học hàng năm đều tổ chức như vậy đặc huấn, nhưng là cũng cho tới bây giờ không có xảy ra cái gì đại sự cố. Cho nên, trên cơ bản không có mấy cái gia trưởng cùng hội học sinh cự tuyệt như vậy đặc huấn. Được rồi, sự tình cứ như vậy, hiệp nghị sách các ngươi lấy đi, ngày mai nộp lên cho ta. Thu Tuyết lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng, phân phó xong việc tình, liền lập tức hạ lệnh đuổi khách. Nháy mắt liền đi qua hai ngày, Hạ Bình sớm tới tìm đến rồi trường học, bởi vì trường học quyết định buổi sáng hôm nay xuất phát, căn cứ điểm tựu là ở trường học sân vận động chính giữa. Trải qua hai ngày tu hành, phục dụng 4-5 khỏa thối thể đan, hắn cảm thấy chân khí trong cơ thể của mình tựa hồ lại lớn mạnh một tia, rèn luyện không ít tạp chất đi ra, đã đạt đến võ đồ thất trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Tiếp tục như vậy xuống dưới, đoán chừng muốn không được bao dài thời gian, là hắn có thể có quán thông điều thứ 8 kinh mạch rồi. May mắn có thối thể đan trợ giúp, nếu không Hạ Bình cũng không cách nào tu luyện nhanh chóng như vậy. Không bao lâu, Hạ Bình đã tới trường học sân vận động, chỉ thấy có một ít trường học lão sư, thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, trong đó kể cả chính mình chủ nhiệm lớp Thu Tuyết, đều đã sớm đã tới hiện trường. Thậm chí tới tham gia đặc huấn đệ tử cũng tới, trong đó có tiến vào bán kết thi đấu sự Giang Nhã Như, Chúc Ngươi Cầm, Hồng Vũ bọn người, thậm chí Hùng Bá Thiên, Đào Vân, Cao Thịnh các loại cùng hắn đã giao thủ đệ tử cũng tới, còn có một chút trường học học sinh khá giỏi. Cơ hồ toàn bộ Thiên Thủy Thành 95 trung học trước 20 tinh nhuệ, đều đi tới cái này sân vận động. Hắc, Hùng Bá Thiên, ngươi cũng tới tham gia đặc huấn rồi. Hạ Bình rất nhiệt tình đi lên đối với người quen biết cũ chào hỏi. Nói, thế nhưng mà ta như thế nào nhớ rõ ngươi tự hồ cũng không phải top 10 cao thủ, chẳng lẽ là giao tiền vào. Giao con em ngươi. Hùng Bá Thiên tức đến méo mũi, hỗn đảng này cái đó hủ không khai mở tựu đề cái đó hủ a, ở đâu có người chuyên môn đề việc này đấy, này chẳng phải rõ ràng tại châm chọc hắn đi cửa sau, dựa vào quan hệ giao tiền mới tiến vào đấy sao. Hỗn đảng này quá độc, là muốn mặt của hắn đều đánh sưng a. Đào Vân ngươi cũng tới, nhiều ngày không thấy, ta thật là tưởng niệm a. Hiện tại ta cũng còn nhớ rõ ta và ngươi tại trên lôi đài sinh tử một trận chiến. Hạ Bình cũng đúng Đào Vân lên tiếng chào hỏi, thập phần cảm khái. Muốn đại gia mày. Nghe nói như thế, Đào Vân khóe miệng co giật, đó là sinh tử một trận chiến sao? Rõ ràng tựu là nhục nhã hắn Đào Vân một trận chiến, bởi vì lần kia chiến đấu, hắn đã trở thành trường học trò cười, đều bị người khởi ngoại hiệu gọi thích khóc quỷ. Hiện tại hắn dọc theo đường, đều không ngóc đầu lên được rồi. Mỗi khi Đào Vân nhớ tới ngày đó chuyện phát sinh, hắn đều hận không thể cho tới bây giờ không có tham gia trận kia trận đấu, ghê tởm kia Hạ Bình sắc mặt, hắn đời này đều sẽ không quên đấy. Thậm chí màn đêm buông xuống thời điểm, cái thằng này sẽ xuất hiện tại chính mình ác mộng trong đó, đừng đề cập nhiều thống khổ, có thể nói đời này hắn đều không muốn gặp lại tên hỗn đảng này rồi. Không nghĩ tới, cái thằng này rõ ràng còn dám đi lên chào hỏi. Đây không phải Cao Thịnh sao? Thương thế của ngươi nhanh như vậy cũng khá, chẳng lẽ ngâm rồi dinh dưỡng dịch, vật kia có thế giá trị xa xỉ à? Trong nhà có tiền tựu là tốt. Hạ Bình tiến lên, vỗ vỗ Cao Thịnh bả vai, một bộ hâm mộ nói. Tốt ngươi trái trứng. Cao Thịnh tức giận đến mặt đều tái rồi, toàn thân run rẩy, hắn sở dĩ sẽ đi vào bệnh viện chạy dinh dưỡng dịch, tựu là bái tên hỗn đảng này ban tặng a, thế nhưng mà tên hỗn đảng này rõ ràng còn dám tới, như vậy châm chọc. Trong nhà hắn là có tiền, nhưng là cũng không thể toàn bộ đưa cho bệnh viện a, có như vậy bẩn thỉu người sao? Một đám trường học học sinh khá giỏi khóe miệng co giật. Bọn hắn đã sớm nghe nói cái này Hạ Bình là thứ cực kỳ vô sĩ gia hỏa rồi, nhưng là không nghĩ tới so trong tưởng tượng còn muốn vô sĩ. Dù cho chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn đều bay lên muốn hành hung hỗn đảng này một chầu xúc động, thế nào tựu không có người đem tên hỗn đảng này miệng phong bắt đầu đâu rồi, quá độc. Hạ Bình, ngươi đến tột cùng đang làm gì đó, đừng tùy tiện nói lung tung. Giang Nhã Như cũng là nhìn không được rồi, lại để cho hỗn đảng này tiếp tục miệng rộng, khai mở địa đồ pháo, chỉ sợ còn không có lên phi thuyền. Người một nhà mà bắt đầu đã đánh nhau. Khục khục. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết cũng là vẻ mặt im lặng, nàng còn là lần đầu tiên chứng kiến chính mình lớp đệ tử như vậy vô sĩ, ho khan vài tiếng, nói, Hạ Bình, đã ngươi đã đến rồi, vậy người đã đông đủ, chúng ta đi lên phi thuyền A, trường học khác người cũng đợi thời gian rất lâu. Nàng chỉ thao trường không xa, đổ trên mặt đất một chiếc cực lớn phi thuyền. Hạ Bình nhìn sang, trên thực tế vừa mới tiến đến sân vận động thời điểm, hắn liền phát hiện rồi một chiếc bề ngoài màu bạc. Hình dọc nước phi thuyền chính đổ tại sân vận động chính giữa, bề ngoài tràn ngập khoa học viễn tưởng cảm giác. Chiếc phi thuyền này bề ngoài cùng loại bình thường đội thuyền, nhưng là chọn dùng rồi không có trọng lực hệ thống, có thể tùy thời trên mặt đất đáp xuống cất cánh, tốc độ cực nhanh, so bình thường máy bay tốc độ còn nhanh mấy lần. Đoán chừng trường học vì đưa bọn chúng đưa đi đảo mãnh thú, liền từ một gian phi thuyền công ty thuê đấy. Lên đi. Chủ nhiệm lớp Thu Tuyết mở miệng nói. Sưu sưu sưu. Nghe được câu này, Thiên Thủy Thành 95 trung học đệ tử đều là gật gật đầu, theo sau trường học lão sư, cùng một chỗ leo lên rồi chiếc phi thuyền này, tiến nhập nội bộ không gian. Đi vào xem xét, tất cả mọi người là phát hiện trong phi thuyền bộ diện tích rộng lớn, hơn nữa trang trí được thập phần xinh đẹp, có chút cùng loại xa hoa nhà hàng giống như, khắp nơi đều là nguyên một đám chỗ ngồi. Thậm chí trên chỗ ngồi đều bày đặt không ít đồ uống, đồ ăn vặt vân, vân, đợi một tí, phi thuyền trên vách tường cũng xuất hiện nguyên một đám màn hình tinh thể lỏng màn hình, có thể quan sát đến tình huống bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.